Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 16 Quản Thành, chợ đêm. Không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Vấn đề này đối hắn mà nói cũng đồng dạng là vô giải. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đang muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ còn nói thêm. Một lần nữa thu thập một chút sư phó đạo quan, sau đó trở về nơi đó. Hạ Thiên Kỳ không biết đây là Lãnh Nguyệt cho hắn đáp án, vẫn là nói đây là Lãnh Nguyệt cấp chính mình lựa chọn cuối cùng quy túc. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không biết nói cái gì nữa. Có lẽ hắn cũng sẽ trở lại cha mẹ bên người, sau đó bình đạm vượt qua quãng đời còn lại đi. Đương nhiên, cũng có lẽ trung gian sẽ phát sinh mặt khác một chút sự tình, làm hắn minh xác chính mình tương lai. Chỉ là những cái đó sự tình không biết khi nào mới có thể phát sinh. Năm cái giờ lữ đồ, đối với đi qua Hồ Lô thôn, đi qua Thông Bắc thôn Hạ Thiên Kỳ tới nói đã không tính cái gì. Nhưng không thể phủ nhận chính là, này xác thật là hắn đã làm dài nhất thời gian phi cơ. Lãnh Nguyệt như cũ thói quen tính nhìn ngoài cửa sổ, vô luận là ngồi xe lửa, ngồi ô tô vẫn là ngồi máy bay, hắn đều sẽ lựa chọn tới gần cửa sổ chỗ ngồi. Sau đó vẫn luôn phát ngốc đến mục đích địa, đơn luận đầu óc. Lãnh Nguyệt thực sự cầu thị nói là không có Hạ Thiên Kỳ cơ linh. Hơn nữa từ ngày thường đủ loại biểu hiện xem, Lãnh Nguyệt cũng không giống như là cái loại này sẽ tưởng rất nhiều sự người. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn đều rất hiếu kỳ. Mỗi khi ở Lãnh Nguyệt phát ngốc thời điểm, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu? Là ở hồi ức cái gì? Tự hỏi cái gì? Vẫn là nói hắn đại não hoàn toàn chính là chỗ trống. Phát ngốc chính là đơn thuần phát ngốc. Có lẽ cuối cùng một loại khả năng tính muốn lớn hơn nữa. Bởi vì ở phía trước Nam Cung Vân trong mắt, Lãnh Nguyệt cũng không phải một cái cao lãnh nam thần, mà là một cái ngốc manh nam thần. Hạ Thiên Kỳ không đạt được Lãnh Nguyệt cái loại này cảnh giới, tùy tiện hướng nào ngồi xuống đều có thể phát ngốc đến không bằng hữu. Hắn không được, hắn chỉ cần một ân tịnh lại trong lòng liền sẽ toát ra tới rất nhiều ý niệm. Trong đầu cũng sẽ nhảy ra tới rất nhiều hắn sở chán ghét hình ảnh. Cho nên hắn ngày thường lắm mồm, cũng có rất đại một bộ phận nguyên nhân là cố tình như thế. Chính là bởi vì hắn không nghĩ làm chính mình quá mức ân tĩnh. Tiếp viên hàng không đẩy uống đồ vật, ở lối đi nhỏ đi đi rừng rừng, đều nói tiếp viên hàng không lớn lên đẹp, dáng người cũng hảo, là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ kén vợ kén chồng lựa chọn. Nhưng ở Hạ Thiên Kỳ cảm giác, tiếp viên hàng không cái này chức nghiệp hoàn toàn là bị những cái đó chưa làm qua phi cơ nhân thần. Lời nói, tiếp viên hàng không lớn lên đẹp, vóc người lại đẹp đích xác có. Nhưng liền Hạ Thiên Kỳ ngồi quá nhiều như vậy thứ phi cơ tổng kết này đó, tiếp viên hàng không trừ bỏ cái cao điểm nhi, chân đại điểm nhi bên ngoài, lớn lên chính là so với người bình thường còn muốn bình thường. Mà lần này hắn ngồi lần này phi cơ, còn không biết từ chỗ nào lộng đi lên một cái năm không thừa. Vẻ mặt thanh xuân đậu treo ở trên mặt, thật là nhìn qua hận không thể ngươi tự mình giúp hắn tễ cái loại này. Này hàng không công ty thật là càng ngày càng quá phận. Gì người đều dám hướng trên phi cơ lộng. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm hai câu, liền trực tiếp nhắm mắt lại cũng nghỉ ngơi lên. 5 tiếng đồng hồ sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một người cõng cái đại hào hành lý túi từ sân bay ra tới. Buổi tối 9 giờ nhiều, thiên đã hoàn toàn đen. Sân bay ngoại thổi mạnh hỗn loạn cát bụi gió to, thổi chúng hạ thiên kỳ cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Phía trước ta có đồng học chính là Tây Bắc. Lúc ấy cùng ta nói bên kia hoàn cảnh có chút ác liệt, ta còn không tin. Hiện tại ta là thiệt tình tin. Hạ Thiên Kỳ có chút hối hận không mang cái mắt kính. Lãnh Nguyệt cũng bị thổi trúng, tóc đều xõa tung lên, lộ ra cái trán hắn, nhìn qua càng như là một cái mỹ thiếu nữ. Lãnh Thần, ngươi về sau ra cửa vẫn là mang cái khẩu trang đi, miễn cho bị hình người xem động vật giống nhau nhìn chằm chằm xem monster không nói lời nào không. Ai đương ngươi là người Kamani? Lãnh Nguyệt đem bị thổi bay tới tóc lộng lộng. Nhìn đến Lãnh Nguyệt như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhịn không được nở nụ cười. Ta biết về sau ta muốn làm gì. Về sau ta cho ngươi đương người đại diện, cho ngươi chế tạo thành quốc tế siêu sao thế nào? Không không không, đương người đại diện có chút quá lâu. Ta còn là đương công ty điện ảnh lão bản hảo. Nhưng thật ra các loại mỹ nữ minh tinh đều là từ ta định đoạt. Đương Hạ Thiên Kỳ nói xong thời điểm, Lãnh Nguyệt đã thực làm hắn vô ngữ đi ra rất xa. Hắn vội kêu đuổi theo. Trong quá trình ngay cả chính hắn đều cảm thấy hắn chính là cái đậu bỉ. Đuổi theo Lãnh Nguyệt sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục cao lãnh. Dùng kêu xe phần mềm đánh chiếc xe, bởi vì ngày mai mới là đoàn đội sự kiện mở ra nhật tử, cho nên bọn họ đêm nay còn muốn ở quản thành trụ thượng một đêm. Monster ngồi trên xe sau, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp làm tài xế chạy đến quản thành nhất phồn hoa địa phương, bởi vì hắn cũng không tính toán tìm cái khách sạn liền trụ hạ, mà là nghĩ tại đây chỗ Tây Bắc nơi đi dạo. Hai người từ trên xe xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ nghĩ Lãnh Nguyệt cũng sẽ không theo hắn đi, cho nên liền trước tìm cái khách sạn cho hắn khai cái phòng. Trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng xác thật không có hứng thú cùng hắn đi ra ngoài hạt chuyển, cho nên ở biết được hắn muốn đi ra ngoài chơi chơi sau, liền chính mình cầm phòng tạp lên lầu. Hạ Thiên Kỳ không có đem ba lô giao cho Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc hắn còn muốn mua chút quả táo đỡ đói. Đứng ở khách sạn cửa, cảm thụ được muốn đem mọi người xé rách cuồng phong, Hạ Thiên Kỳ xoa xoa đôi mắt, dọc theo khách sạn nơi bên đường, hướng tới cách đó không xa kia phiến xa hoa trụy lạc nơi đi đến. Cứ việc đối với quản thành không quen thuộc, nhưng là ở internet thời đại, quản thành có cái gì đặc sắc, có cái gì hảo ngoạn, biết được chúng nó cũng chỉ là động động ngón tay mà thôi. Hạ Thiên Kỳ tra xét cha này quản thành nhất phồn hoa phố buôn bán, trong đó liền có ở trên mạng thực hỏa một cái chỗ ăn chơi, gọi là chợ đêm Monster. Chợ đêm là một cái đại hình tổng hợp cách đấu câu lạc bộ. Mọi người ở chỗ này uống rượu, hò hét, nhìn ở trong lồng kịch liệt chiến đấu tuyển thủ. Hạ Thiên Kỳ trên bản đồ hướng dẫn hạ thực mau liền tìm được rồi chợ đêm cách đấu câu lạc bộ nơi. Ở một tòa thương hạ ngầm nhị tầng, diện tích chừng 5.000 nhiều bình, mới từ mặt trên xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được một chuỗi có chút điếc tai âm nhạc thanh. Hắn che lại lỗ tai bước nhanh đi xuống tới, hoàn toàn xuống dưới sau đập vào mắt chính là một cái rất có cao bồi miền Tây phong cách quán bar. Một đám người ở ánh đèn hạ lắc lư, phụ trách soát người hai cái bảo ân chạm thẳng tắp. Hạ Thiên Kỳ mới vừa đi qua đi, bọn họ liền cẩn thận siêu tầm đi lên. Rốt cuộc là tổng hợp cách đấu câu lạc bộ, vẫn là quán bar. Hạ Thiên Kỳ đi đến quầy ba, tham cổ đối với người phục vụ lớn tiếng hỏi một câu. Trong chốc lát sẽ có thi đấu, bất quá hiện tại còn chưa tới thời gian, hảo đi. U đọc sách, www.u.m. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Cứ việc âm nhạc có điếc tai, nhưng cũng may là nơi này diện tích rất lớn, cho nên hắn có thể tận lực đi xa một ít, tới chơi người rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ làm người phục vụ cho hắn tìm cái thuê phòng. Đang do dự muốn hay không tượng trưng tính điểm bình rượu vang đỏ uống. Liền nghe hắn máy truyền tin vang lên, nhìn mắt máy truyền tin điện báo. Hạ Thiên Kỳ không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ, bởi vì gọi người của hắn là Mục Tử Hy, làm người phục vụ trước đi ra ngoài. Hắn tắc tiếp nghe xong này tắc trò chuyện. Chuyện gì A Mục thiếu? Ở trải qua sự tình lần trước sau, Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cảm giác Mục Tử Hy thân thiết rất nhiều. Ngươi đến quản thành sao? Vừa đến không bao lâu, ngươi cũng tới rồi. Ta buổi sáng liền đến. Ngươi hiện tại có việc không? Không có việc gì nói ra tới chơi chơi. Ta mang ngươi lãnh hội một chút Tây Bắc rất tốt phong cảnh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.